Tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thú nhân đó đã hại chết Ai Vương, đã hủy hoại Tiên Vương, bây giờ ta phải đi giết chúng. Đôi mắt của Cleverland dần chuyển sang màu đỏ máu, hắn rút thanh kiếm đeo bên hông, xông ra ngoài. Đứng lại Cleverland, bình tĩnh một chút, Vưu Công lên tiếng, giọng nói như băng vỡ. Người bảo ta làm sao bình tĩnh được, đây là thánh kén cuối cùng, chúng ta đã chờ đợi mòn mỏi 400 năm rồi. Niềm hy vọng duy nhất lại bị hủy hoại như vậy, chúng đã khiến vương của chúng ta chết yểu, không thể tha thứ. Biểu cảm của Cleverland đã trở nên điên cuồng. 400 năm qua, chủng tộc sống dựa vào hy vọng về sự ra đời của vương, coi đó là niềm an ủi tinh thần duy nhất. Bản tính bạo lực bẩm sinh trong gen của chủng tộc luôn dày vò thể xác và tinh thần của chúng. 400 năm qua, vô số chủng tử vì không được vương an ủi về mặt tinh thần mà đã đi đến con đường tự hủy diệt. Ngay cả những siêu cấp SS như bọn họ cũng phải chịu đựng sự dày vò không thể diễn tả thành lời từng giây từng phút. Ngay cả Cleverland khi biết được thánh kén cuối cùng bên trong trống rỗng cũng đã sụp đổ tinh thần, những chủng tử cấp bậc thấp hơn sẽ như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Đội hộ vệ của Tiên Vương vì bảo vệ không chu đáo mà bị những chủng tử đang trong cơn tuyệt vọng điên cuồng trả thù, cắn chết, cho đến tận ngày nay, hậu duệ của đội hộ vệ vẫn không được phép quay về chủng tộc, đời đời kiếp phải chịu đựng sự căm hận của chủng tộc. Như thể đã nhìn thấy trước kết cục của mình, đôi mắt lạnh lùng xa cách của Vưu Công không buồn không vui. Hắn kéo Cleverland đã rơi vào vòng xoáy hận thù. Ai nói vương đã chết yểu? Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng ta không thể kết luận vương sống hay chết. Đôi mắt đỏ ngầu của Cleverland thoáng chốc tỉnh táo. Ý ngươi là, vương có thể vẫn còn sống. Ngươi còn nhớ thánh kén mà đội trưởng Lệ Trầm mang đi không? Vưu Công nói, nhưng thánh kén đó không phải đã bị vỡ rồi sao? Hơn nữa phi thuyền mà đội trưởng Lệ Trầm lái từ khi hạ cánh xuống hành tinh Lan Tư Đặc Lạc đã mất tín hiệu, rất có thể đã chết rồi. Cleverland nói, ngươi cho rằng bọn xà tộc kia có thể gờ yết chết Lệ Trầm và Phủ Quang sao? Cấp bậc của bọn họ đều ở trên cấp SS. Tướng quân, đây là hy vọng duy nhất của chúng ta. Vậy ý của ngài là, Cleverland nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi, đến lúc đó ngươi hãy dẫn một đội đến hành tinh Lan Tư Đặc Lạc. Vưu Công nhàn nhạt nói, làn sương mù mờ ảo che khuất thân hình lạnh lùng của hắn. Vậy còn ngài thì sao? Cleverland hỏi, ta sẽ tiếp tục ở lại đây, chỉ cần chiến hạm chủ lực còn ở đây, bọn thú nhân kia mới tin rằng vương đang ở đây. Nhưng nếu để những chủng tử khác biết thánh kén trông rỗng, chúng sẽ rất khó giữ được lý trí. Ngài quên hậu quả của đội hộ vệ Tiên Vương rồi sao? Cleverland nắm chặt tay. Đôi mắt lạnh lùng của Vưu Công nhìn chằm chằm vào thánh kén trống rỗng trên bệ cao, ánh mắt tối sầm. Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho vương. Lại thêm một ngày bôn ba, khu rừng mà Khương Ngưng Ngưng từng nghĩ là vô tận, vậy mà họ đã đi đến tận cùng. Đi qua khu rừng là một rừng cây phượng vĩ tùm. Vương, chúng ta đến rồi. Phủ Quang khẽ nói bên tai Khương Ngưng Ngưng. Khương Ngưng Ngưng vén đám cây phượng vĩ cao đến nửa người trước mắt, nhìn xuống. Đập vào mắt là một tòa lâu đài đổ nát nhưng hùng vĩ. Cách chương